Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3835, dung hợp bản nguyên thế giới. Một nghe đến lời này, Tĩnh Tâm 9 người ánh mắt đều sáng lên, cho dù là Thông Hà, đều là nhìn về phía Cổ Phong. Phải biết, Cổ Phong vẻn vẹn một cái thần hoàng đỉnh phong a, bây giờ chẳng những cứu chữa 9 vị thần ni, còn muốn chỉ điểm 9 vị thần ni tu hành. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không tin tưởng một màn này là thật. Bây giờ 9 vị thần ni, đối với Cổ Phong, sớm đã hết sức tin phục. Tĩnh Tâm lập tức nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, còn mời cổ môn chủ chỉ điểm sai lầm. Phương pháp này chỉ là chư vị thần ni không nghĩ tới. Vãn bối nói ra, lại là rất đơn giản. Cổ Phong vừa nói, mỉm cười, phương pháp chính là đem 9 vị tiền bối bản nguyên thế giới dung hợp một thể, biến thành một cái bản nguyên thế giới. 9 cái bản nguyên thế giới dung hợp. Nghe đến lời này, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau biến hóa, người khác nhau, bản nguyên thế giới dung hợp, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao mỗi người sở tu đều có khác biệt, cho dù là Tĩnh Tâm thần ni 9 người tuân theo Phật môn tiên tổ lưu lại công pháp, cũng vẻn vẹn 9 người liên hợp tu hành mà thôi. Các nàng cho tới bây giờ không hề nghĩ tới đem bản nguyên thế giới dung hợp lại cùng nhau tu hành. Lại, trước đó các nàng muốn làm như vậy cũng là không thể nào, bởi vì 9 người tầm đó nhân quả tương liên còn chưa đủ sâu. Dù cho thử nghiệm cũng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, nhưng bây giờ không đồng dạng. Cổ Phong trợ giúp phía dưới, 9 người nhân quả tương liên sâu hơn, triệt để tâm ý tương thông. Bây giờ thử nghiệm, thật sự chưa hẳn không có khả năng. Không tìm kiếm những phương pháp khác, đời này chúng ta đều sẽ vây ở thần chủ nhị trọng. Cổ môn chủ phương pháp được không? Chúng ta nguyện ý thử nghiệm. Tĩnh Tâm lập tức mở miệng. Không sai, chúng ta nguyện ý thử nghiệm. Liền nghe cổ môn chủ ngoặc kép, đám người cùng nhau gật đầu. Các nàng vây ở thần chủ nhị trọng đã quá lâu, hết sức khát vọng đột phá. Tốt, 9 vị tiền bối, cứ việc thử nghiệm, chúng ta vì 9 vị tiền bối hộ pháp. Cổ Phong mở miệng, Tĩnh Tâm 9 người, không chút do dự, đều là bấm tay một điểm. Lập tức, 9 người bản nguyên thế giới thực thể, cái kia 9 khỏa Phật Châu, toàn bộ bay lên trời, bay lên trời 9 khỏa Phật Châu, trực tiếp đụng vào nhau. Phốc, sau một khắc, 9 nhân khẩu bên trong máu tươi cùng nhau phun ra. Chư vị tiền bối, nhớ kỹ, các ngươi hiện tại là một người. Cổ Phong gặp vậy, lập tức nói ra, 9 người tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, ngay sau đó thử nghiệm dung hợp bản nguyên thế giới. 1 tháng, 2 tháng, theo thời gian trôi qua, bên trên bầu trời, 9 khỏa Phật Châu chậm rãi hướng về hai bên dung hợp. 9 tháng sau, ông, một ngày này, bên trên bầu trời, phát ra một đạo trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Chỉ thấy, cái kia 9 khỏa Phật Châu, rốt cục hòa làm một thể. Lúc này, trên đó nổi lên trọn vẹn 9 đạo cổ điển đường vân. Oanh, cái kia Phật Châu phía trên, trong lúc nhất thời tản ra trước đó chưa từng có khủng bố khí tức. Cửu giai bản nguyên, Thông Hà thấy một màn như vậy, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mạnh như hắn, thần chủ thất trọng tu vi, cũng vẻn vẹn bát giai bản nguyên mà thôi. Mà cái này 9 vị thần ni, tu vi đều chỉ có thần chủ nhị trọng a, lại bọn họ bản nguyên nguyên bản đều chỉ có lục giai. Một lần này, dĩ nhiên liên tục đột phá tam giai, đạt đến cửu giai độ cao. Đây quả thực để người khó có thể tin. Sư tôn cùng 8 vị sư thúc giống như mạnh hơn. Bọn họ bản nguyên khí tức đã nhìn không thấu. Ngoặc kép, cửu đại đệ tử cũng là hưng phấn mở miệng. Cổ Phong ánh mắt rơi vào 9 vị thần ni trên người. Hắn biết rõ cái này còn chưa kết thúc. Quả nhiên, oanh, giờ phút này, bên trên bầu trời, mây đen hiện lên, thiên kiếp đón lấy, kinh khủng kim sắc lôi điện từ bên trên bầu trời hung hăng oanh kích mà xuống. Ngăn, Tĩnh Tâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang nộ phóng, bấm tay một điểm, lập tức, cái kia Phật châu hướng thẳng đến lôi điện phóng đi. Oanh, kinh khủng kim sắc lôi điện đánh vào trên Phật châu, vậy mà không có đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Cửu giai bản nguyên thế giới, đối mặt thần chủ tam trọng thiên kiếp, quả thực quá mức nhẹ nhõm. Thiên kiếp này, rất dễ dàng, liền bị ngăn lại. Oanh, giờ khắc này, tĩnh tâm chín người, trên người cùng nhau phát ra tiếng oanh minh. Các nàng đình trệ nhiều năm tu vi, rốt cục đột phá, thần chủ tam trọng, chín người, giờ khắc này, toàn bộ từ thần chủ nhị trọng, đột phá đến thần chủ tam trọng. Ta Phật môn phúc a, ha ha, chấm ngoặc kép, Thông Hà thấy một màn như vậy, lập tức cười to, chín người này, toàn bộ đột phá đến thần chủ tam trọng, tăng thêm cửu giai bản nguyên thế giới. Sau này chín người liên thủ, cho dù là bình thường thần chủ cửu trọng, chỉ sợ đều không phải đối thủ của các nàng. Rốt cục thành, Cổ Phong mỉm cười, ba ba, ngươi cũng thật là lợi hại. Cổ Tiểu Tiền nhìn về phía Cổ Phong mở miệng cười, giờ phút này, trong lòng tràn đầy tự hào. Vô Ngôn chờ đệ tử khác, nhìn về phía Cổ Phong nơi này, trong mắt tràn đầy sùng kính ánh mắt, đặc biệt là Vô Ngôn. Năm đó nàng còn chỉ cảm thấy Cổ Phong là cùng đời cường giả, lại không nghĩ tới hôm nay đối phương đã có thể giúp thế hệ trước cường giả. Bên này, mây đen tán đi, tĩnh tâm chín người thu liễm khí tức, toàn bộ mở hai mắt ra. Chín người đứng dậy, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đi tới. Khi đi đến Cổ Phong trước mặt thời điểm, bành, tĩnh tâm cầm đầu, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Tám người khác, cũng là lập tức toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống. Chín vị tiền bối, mau mau đứng lên. Cổ Phong gặp vậy, lập tức mở miệng, Cổ thí chủ, ngươi cứu Bần Ni chín người tính mệnh, lại giúp Bần Ni đám người đột phá giam cầm, mở ra sau này tu hành phương hướng, mới chờ đại ân, giống như tái tạo. Xin nhận Bần Ni một bái. Lời nói rơi xuống, tĩnh tâm trực tiếp hướng về phía Cổ Phong một bái. Còn lại tám người cùng nhau một bái. Cổ Phong cười khổ, nhưng cũng không lại ngăn cản. Hắn cũng nhìn ra chín người này đều là cố chấp tính tình. Không cho các nàng bái, ngược lại dễ dàng làm cho các nàng Phật tâm bị long đong. Nhưng trên thực tế, lấy Cổ Phong tu vi, hôm nay trợ giúp chín vị thần ni, cũng thành phần có vận khí. Nếu như Cổ Phong không có tu hành hỗn độn bản nguyên thế giới, liền không cách nào tu bổ các nàng bản nguyên thế giới. Nếu như Cổ Phong không có tu hành nhân quả ý cảnh, cũng vô pháp cho nàng bọn họ áp đặt nhân quả, về sau càng không khả năng dung hợp bản nguyên thế giới. Tất cả những thứ này tựa như số mệnh an bài. Chín người ngay sau đó đứng dậy, tĩnh tâm nhìn về phía Cổ Phong. Cổ môn chủ, chuyện năm đó, xin lỗi, là Bần Ni, chấm ngoặc kép, đều đi qua. Cổ Phong đạm ngữ mở miệng, hắn tự nhiên minh bạch, tĩnh tâm là chỉ năm đó nàng đến đây hư không giới, muốn mang đi Cổ Tiểu Tiền sự tình. Cổ môn chủ yên tâm, ta chín người chắc chắn suốt đời sở học tất cả, dốc túi truyền thụ. Tĩnh tâm thần ni mở miệng, còn lại tám người cũng là ánh mắt kiên định. Cổ Phong ôm quyền, vậy liền đa tạ chín vị thần ni. Tiểu Tiền tạm thời liền giao cho các ngươi, ta còn có việc phải xử lý, hôm nay muốn cáo từ, cùng tiễn cổ môn chủ. Chín người cùng lúc mở miệng, ba ba, ngươi phải đi sao? Cổ Tiểu Tiền lưu luyến không rời, Tiểu Tiền ngươi ngoan ngoãn ở trong này tu hành, mẫu thân ngươi cũng đang nơi khác cố gắng trong tu hành. Không được bao lâu, chúng ta người một nhà liền có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Tiểu Tiền mở miệng, Tiểu Tiền nhớ kỹ. Cổ Tiểu Tiền trọng trọng gật đầu. Cuối cùng, ở Cổ Tiểu Tiền không muốn ánh mắt, cùng chín vị thần ni đưa mắt nhìn bên trong, Cổ Phong đám người rời đi Cửu Ni Am, đón lấy, hướng thẳng đến Tiểu Nguyên Tự đi. Một chút ân oán cũng nên chấm dứt. Hết chương.